Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 8, Bí Quyết Hỗn Độn Thánh, góc truyện audio.com. Bí quyết hỗn độn thánh là vì lượng hỗn độn thánh thể trong thân tạo ra bí quyết nhất thiên thượng cổ kỳ bí. Tổng cộng chia làm 4 giai đoạn, tiểu thành tựu cảnh, thứ thành cảnh, đại thành cảnh cùng nhất thượng cảnh. Mỗi một giai đoạn lại chia thành 4 cái cấp độ, tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng nhất thượng. Có thể nói từ cấp này sang cấp kia cũng rất khó. Nhưng cấp kia so với cấp này cũng rất cường. Nhìn đến bí quyết hỗn độn thánh biêu hãn như vậy, làm cho trong đầu Tuyết Mị lập tức sinh ra ý niệm tu luyện. Bất quá bây giờ còn chưa được, tu luyện bước đầu của bí quyết hỗn độn thánh động tĩnh quá lớn. Nhất định phải tìm một địa phương hẻo lánh mới được, tới đó đâu, Tuyết Mị vuốt cái cằm hoàn mỹ. Vắt óc suy nghĩ nhớ lại xem phó thân thể này đã đi qua cái gì địa phương. Ngọn núi phía sau Tuyết gia. Không được, đó là địa bàn nhà mình. Sao có thể hủy diệt, ngoại ô cũng không được. Nơi đó thông suốt bốn phương, người lui tới nhiều lắm. Tuyết Mị khuôn mặt nhỏ nhắn khốn khổ. Ngón tay dài trắng noãn càng không ngừng ma sát, cái miệng nhỏ nhắn mỗi khi nói ra một địa danh, đều bị nàng lập tức mạt sát. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, hiển nhiên đã nghĩ được một cái địa phương thích hợp. Vân vụ, mây mù, cốc, một cái tên rất mờ ảo, nhưng là làm cho người ở Sương Nguyệt Thành mới nghe tên đã sợ mất mật. Một cái độc cốc, nơi đó quanh năm xương trắng quấn quanh, tràn ngập trướng khí, tu vi cấp linh vương đi vào hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cường giả đã ngoài linh vương ít nhất còn có thể một đường thoát chết. Mà ngay cả cường giả linh quân cũng không dám mạo muội xâm nhập vân vụ cốc. Bởi vì mây mù trong cốc, bất luận là không khí, hay hoa cỏ cây cối, đều có chứa độc tố quỷ dị, làm người ta khó lòng phòng bị, lại càng chưa đề cập đến linh thú một thân mang theo độc tố quỷ dị. Mà Tuyết Mị sở dĩ lại chọn nó, là vì nàng biết hỗn độn thánh thể chẳng những không sợ độc, còn có thể cắn nuốt độc khí chuyển hóa thành linh khí tinh khiết. Dù sao độc khí cũng thuộc loại thiên địa linh khí trong tự nhiên. Lão tổ tông trước mặt hỗn độn nguyên khí chỉ có nước ăn dụng phân. Cho nên vân vụ cốc đối với người khác mà nói, chính là địa ngục trần gian, nhưng đối với nàng mà nói, thì chính là thiên đường của nhân gian, đến địa điểm chứng thực, chính là bước cuối cùng, phải hướng tới gia gia, nãi nãi nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Mị hơi nhíu. Hiện tại nàng đã tiếp nhận thân phận mới này, tiếp nhận làm người cháu mà ra ra, nãi nãi yêu như sinh mạng, tự nhiên lại lo lắng về thái độ của bọn họ, có lẽ tình thân sẽ là điều ràng buộc trong tương lai của nàng. Là điều vướng bận, bất quá ở kiếp này cũng làm cho nàng được hưởng thụ sự ấm áp mà kiếp trước chưa từng trải qua. Cho nên nàng cam tâm tình nguyện đổi lấy, ngược lại, có tình thân ràng buộc. Nàng chỉ biết càng thêm cố gắng, chỉ khi đủ cường đại mới có thể bảo hộ bản thân và thân nhân của chính mình. Mị Nhi, tiểu hài tử, ngươi thật là ở trong này. Đột nhiên một đạo giọng nữ dịu dàng đánh gãy suy nghĩ của Tuyết Mị. Bên người vang lên một tiếng rất nhỏ, một phụ nhân tú lệ đột nhiên xuất hiện, từ ái nhìn vào mắt nàng. Nãi nãi, khuôn mặt nhỏ nhắn vui sướng kêu lên một tiếng. Đôi mắt to xinh đẹp nháy mắt cười thành Nguyệt Nha Nhi. Trăng khuyết cong nhỏ, Mị Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến nhập thần như thế, Thủy Liên Nguyệt đánh giá tôn tử bảo bối của chính mình một chút. Phát hiện thần thái, hắn, sáng láng thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nãi nãi, ta đang nghiên cứu phương pháp tu luyện tâm đắc mà sư phó để lại cho ta. Tuyết Mị ngượng ngùng cười nói. Nàng biết nếu đem sư phụ thần bí mang đi ra, nãi nãi khẳng định sẽ không có lý do để hỏi. Quả nhiên, Thủy Liên Nguyệt sắc mặt một trận biến ảo, bất quá rất nhanh liền khôi phục vẻ từ ái cười cười. Mị Nhi, đi đến đại sảnh phía trước dùng hoàn thiện thôi. Cái này đại khái là đi ăn, cũng không được vì tu luyện mà bỏ đói chính mình. Nãi nãi nhưng là sẽ đau lòng. Hảo, nãi nãi, Tuyết Mị lên tiếng. Cảm thấy xác thực hơi đói bụng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn trời, dương quang mãnh liệt theo khe hở của lá trúc phóng xuống. Dưới rừng hình hình thành nhiều ánh huỳnh quang loang lổ, nguyên lai bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Đại sảnh tuyết ra, tiếng người ồn ào, nam nhân tiếng cười hào sảng, nữ nhân tiếng cười thanh thúy, đều hiện ra tâm tình vui sướng. Hai người Tuyết Mị cùng Thủy Liên Nguyệt vừa xuất hiện ở cửa đại sảnh. Chúng thanh âm liền đình chỉ, từng đạo ánh mắt khóa trên người Bạch Y tiểu thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, khí độ phi phàm, thần sắc tự nhiên mặc cho mọi người đánh giá. Giống nhau, Tuyết Mị cũng đánh giá bọn họ. Hai người trung niên tuổi xấp xỉ ra ra ngồi ở hai bên trái phải viên bàn gỗ. Một người khuôn mặt tục tàng, một người ngũ quan như ngọc, tuy rằng mặc áo dài vải thô, lại như cũ không che lấp được một thân hoi hư thở cao quý kia. Bên cạnh bọn họ là hai cô gái khoảng 13, 14 tuổi, một người cao quý thanh lịch, một người xinh đẹp đáng yêu. Các nàng vẻ mặt tò mò cũng đang nhìn mình, Tuyết Mị môi đỏ mọng vi câu, đôi đồng tử đen sâu như nước hồ nổi lên thần thái quỷ dị. Ha ha, Trùng Dương huynh, đây là tôn tử bảo bối của ngươi sao? Khí chất phi phàm, quả nhiên là long trung chi nhân, rồng giữa loài người. Người trung niên khuôn mặt tục tằng tu hồi ánh mắt tán thưởng đang nhìn về phía Tuyết Mị. Quay đầu đối với chủ tọa Tuyết Trùng Dương cảm thán nói. Đại ca nói không sai, Trùng Dương huynh, bộ dạng lệnh tôn không những tuấn tú lịch thiệp, ngay cả tâm tính cũng trầm ổn, đáng để cho lão gia hỏa chúng ta bội phục. Người trung niên ngũ quan như ngọc cũng theo sau thở dài. Ánh mắt nhìn về Tuyết Trùng Dương thế nhưng mang theo chút hâm mộ. Hắn như thế nào không có tôn tử xuất sắc như vậy đâu. Cách chương.